Chiến thần Hào Môn, chương 1475, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Phương Thu muốn nói chính mình không rõ. Hắn không biết Giang Ninh vì sao phải nói là cơ hội của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói mình tương lai muốn tiêu diệt Phương gia. Thủ nhi đại chi. Coi như Phương gia từ bỏ hắn. Coi như Phương gia chưa bao giờ quan tâm hắn. Nhưng hắn trên người. Như trước chảy chính là Phương gia huyết mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Uy cũng thủy chung là phụ thân của hắn. Hắn nơi nào hạ thủ được. Nơi nào có thể diệt Phương gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì sao? Nhất định phải diệt Phương gia. Phương Thu do dự khoảng khắc. Vẫn là mở miệng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có được đáp án. Hắn giấu ở trong lòng khó chịu. Giang Ninh quay đầu. Nhìn Phương Thu. Nhãn thần bình tĩnh. Bởi vì. Bọn họ chết tiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể. Ngươi nhớ rõ ràng rồi. Ngươi cùng Phương gia, không có quan hệ, từ ngươi đi ra Phương gia đại môn một khắc kia bắt đầu. Chính là như vậy, biết không, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh khoát khoát tay, không cho Phương Thu tiếp tục hỏi. Ngươi lẳng lặng nhìn là tốt rồi, tọa sơn quan hổ đấu, sớm muộn gì ngươi sẽ minh bạch. Nói xong, hắn không hề nói, trực tiếp rời đi võ quán. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Thu đứng ở đó. Không nói được một lời. Hắn không rõ. Hắn đến bây giờ còn phải không minh bạch. Không chỉ có không rõ. Càng không hy vọng Giang Ninh thực sự đem Phương ra. Cho rằng nhất định phải diệt hết địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn nói. Tự mình tiến tới diệt. Phương Thu siết quả đấm một cái. Thầm nghĩ lấy. Nếu như Giang Ninh thật muốn dưới cái này ngoan thủ, vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đó, Phương Hạ một tắm toàn thân chật vật, trở nên có chút hăng hái. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng Giang Ninh đạt thành hợp tác, với hắn mà nói, coi như là từ đáy cốc lập tức lại trở về trạng thái tột cùng. Nhất là... Giang Ninh cho hắn một tờ quyền phổ. Một trang này quyền phổ. Đủ để cho hắn lập công. Có thể ở Phương gia ngẩng đầu lên. Đang cùng Phương Đông cạnh tranh chung. Lần nữa chiếm thượng phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu ca đám người. Hộ tống Phương Hạ đến rồi Trung Nam Sơn. Đường phía sau. Chính người đi. Đừng quên. Người đáp ứng ta đại ca muốn làm sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu ca nhìn Phương Hạ liếc mắt. Thản nhiên nói. Yên tâm. Ta Phương Hạ là một lời nói đáng tin người. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Hạ gật đầu. Bất quá là để cho chạy Phương Nhiễm mà thôi. Có một trang này quyền phổ. Để cho chạy một người. Lại coi là cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Trong mắt hắn. Phương Nhiễm cũng không có quyền phổ trọng yếu. Nhìn cầu ca đám người ly khai. Phương Hạ mắt híp lại. Từ trong lòng móc ra Giang Ninh cho tấm kia quyền phổ. Nở nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Có một tờ. Liền khẳng định có những thứ khác. Giang Ninh a Giang Ninh. Hoài Bích có tội đạo lý ngươi nên hiểu. Hiện tại ta bắt không đến. Nhưng nếu như mấy nhà lánh đời thế gia liên hợp. Người cũng chỉ có thể cúi đầu. Hắn hừ một tiếng. Cất xong quyền phổ. Xoay người hướng phía Trung Nam Sơn bên trong đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết rõ. Mình bây giờ không có đầy đủ thực lực. Bắt được càng nhiều hơn quyền phổ. Hiện tại là tối trọng yếu. Là củng cố chính mình tại Phương gia địa vị. Bảo đảm tương lai mình có thể trở thành Phương gia gia chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần hắn có đầy đủ ngữ quyền. Là hắn có thể thuyết phục Phương Uy. Thậm chí mời ra Phương gia hai vị lão nhân. liên hợp mấy cái khác lánh đời thế gia, đem Giang Ninh trong tay quyền phổ, nhất định giành được, coi như Giang Ninh lợi hại, coi như Na Đông Hải là tường đồng vách sắt, nhưng chỉ cần vài cái lánh đời thế gia liên thủ, Giang Ninh ngoại trừ cúi đầu ở ngoài, không có lựa chọn nào khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Hạ tạm thời không muốn nhiều như vậy. Sự tình tổng yếu từng bước một làm. Hắn bước nhanh hướng phía Phương gia chỗ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc đó, Phương gia, anh nợ em một câu yêu thương. Phương Uy sắc mặt như trước có chút khó coi. Tuy là Phương Nhiễm không có đi, nhưng nàng hiện tại lưu lại đã không có gì quá lớn ý nghĩa. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như nàng sau một khắc sẽ chết. Đối Phương gia mà nói, cũng không có cái gì tổn thất. Nhưng Phương Thu bị Giang Ninh mang đi. Hắn hiện tại chỉ có cảm giác, tựa hồ là không phải sai lầm quyết định. Anh nợ em một câu yêu thương. So sánh Phương Nhiễm, Phương Thu chớ nên làm cho hắn đi. Cách chương.